Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 60, góc truyện audio.com. Quay người lại, đón Túc Lăng sâu thẳm ánh mắt. Túc Nhậm mới nhớ tới hắn vĩ đại đại ca còn đứng ở sau người. Xấu hổ cười cười, Túc Nhậm chạy nhanh giải thích nói. Ách, đại ca, tối nay loạn tặc đánh bất ngờ Lương Thảo. Hàn Túc phát hiện tặc nhân đuổi theo. Không ngờ ở trong rừng cây chúng đối phương mai phục. Bọn họ yêu cầu đại ca tự mình đi trước. 3 ngày sau nếu là đại ca không đi Ô Nha Cốc, sẽ nhận được xác Hàn Thúc. Tẩu tử vừa rồi cũng tiến vào trong rừng cây. Cùng loạn tặc chính diện giao phong quá. Chúng ta đang ở thương nghị. Như thế nào nghĩ cách cứu viện Hàn Thúc? Hàn Thúc bị loạn tặc bắt. Nghe được tin tức này, Túc Lăng ưng mâu phát lạnh. Cuồng ngạo loạn tặc, dám bắt người của hắn áp chế hắn. Sorry đọc đến chỗ này người nào không biết có khi tưởng đây là đam. Mộ Dịch để ý hoàn toàn không phải ai bị bắt, mà là cái kia tẩu tử bàn tay nắm tiêu khẽ nâng. Mộ Dịch trong mắt xẹt qua nồng đậm chế nhạo, nhìn về phía Túc Lăng, cười nói, ta không biết, ngươi cư nhiên thành thân. Chậc chậc sách, thật đúng là giữ bí mật a. Túc Lăng mặt nháy mắt lạnh có thể đông chết nhân. Bất quá hiển nhiên Mộ Dịch không ăn hắn này một bộ. Tao nhã một cái xoay người, đối với Cố Vân hơi hơi vái chào, chứa đầy trêu tức thanh âm cười nói. Bà chị, vừa rồi thất lễ, Mộ Dịch làm ra vẻ biểu diễn làm cho hai cái đương sự đồng thời hòa bạo quát. Ngươi câm miệng cho ta, Mộ Dịch nhẹ nhàng nhướng mày, vẻ mặt sợ hãi trả lời. Ô, quả nhiên là vợ chồng, phần ý 10 phần, Cố Vân lệ mâu lạnh lùng, trừng mắt Mộ Dịch không khách khí gầm nhẹ nói. Yêu nghiệt, ngươi muốn nhìn diễn liền thành thành thật thật đứng ở một bên xem. Quản miệng mình cho tốt, đừng tới trêu chọc ta. Mộ Dịch phượng mâu híp lại, ngươi bảo ta cái gì? Cố Vân lãnh mâu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu, đưa hắn đánh giá, đón hắn ánh mắt, không e dè phản kích trở về. Một người nam nhân ăn mặc thành như vậy, không gọi ngươi yêu nghiệt thật sự thực xin lỗi ngươi này áo quần. Túc Lăng như trước là hé ra khối băng mặt, chính là khóe môi xuất hiện khả nghi run rẩy. Yêu nghiệt, này xưng hô thật sự rất thích hợp Mộ chẳng qua nữ nhân này quả nhiên là không biết sống chết. Trước đây một cái nam nhân nói Mộ xinh đẹp, trước Mộ hắn cỏ dại phòng trừng đã muốn so với nàng còn cao. Mộ Dịch dài nhỏ con ngươi khinh híp, như nhất trích giảo hoạt mà nham hiểm hồ ly. Sở hữu cùng đối diện không người nào không cảm thấy không rét mà run. Chỉ có Cố Vân bất phi sở động dùng ánh mắt đánh giá. Tưởng bão nổi sao, buồn cười, không có việc gì dám mặc thành như vậy. Sẽ làm tốt chuẩn bị tâm lý bị người ta nói. Nàng cư nhiên không sợ hắn. Có ý tứ, lãnh liệt ánh mắt bị hứng thú thay thế được. Này ngược lại làm cho Cố Vân nổi lên một thân nổi da gà. Này nam nhân tuyệt đối là cái phiền toái nam nhân. Cố Vân thu hồi tầm mắt lười nhìn hắn. Đối này một bên Túc Nhậm nói. Túc Nhậm, ngày mai giờ thìn xuất phát, đến Ô Nha Cốc xem địa hình. Cố Vân vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Túc Lăng mang theo lửa giận thanh âm bá đạo nói. Nơi này còn không tới phiên ngươi ra lệnh. Hiện tại liền cho ta hồi tướng quân phủ đi. Nàng thật sao vô pháp vô thiên. Không coi ai ra gì. Thế nhưng đi theo đại quân đến Bội Thành, Nhậm rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cố Vân bước chân bị kiềm hãm, chậm rãi quay người lại, trên mặt mang theo một chút có lệ đến mức tận cùng cười. Trả lời, Túc tướng quân, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi một việc, ta không có hứng thú hiệu lệnh của ngươi quân đội, mà chuyện của ta, cũng không tới phiên ngươi quản. Nói xong Cố Vân cầm lấy trên bàn băng luyện đi nhanh rời đi. Băng luyện, trong mắt xẹt qua một chút kinh dị, Mộ Dịch nhìn về phía Túc Lăng, hắn cư nhiên đem băng luyện cho tên kia nữ tử, chẳng lẽ, ai chấp thuận ngươi lấy cái kia thanh kiếm, Túc Lăng giống giận phủ định Mộ Dịch đoán, hai tay hoàn ở trước ngực, Mộ Dịch lúc này nhưng thật đối này nữ nhân có hứng thú. Tay cầm lấy chướng liêm, Cố Vân đầu cũng chưa hồi, chính là quơ quơ trong tay băng luyện. Kiêu ngạo trả lời, nó hiện tại là của ta, có bản lĩnh ngươi liền đoạt lại đi, ta chờ, theo quyết định cầm lấy băng luyện kia một khắc, nàng cũng đã không tính dễ dàng buông tay. Đen như mực bóng dáng tiêu sái biến mất ở chướng chung. Lại lưu lại một nhóm người đối mặt cái kia sắp bị tức chết nam nhân. Lâu Mục Hải ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ cười nói. Canh giờ không còn sớm, lão thần đi trước cáo lui. Hắn xem không hiểu lắm này trình diễn là thế nào. Thanh quan còn nan đoạn việc nhà đâu. Hắn vẫn là không cần xen vào. Thanh quan còn nan đoạn việc nhà. Vì nói ngay cả quan Thanh Liêm còn khó xử với việc trong nhà. Lâu Mục Hải thành công thoát thân. Túc Nhậm cũng chạy nhanh một bên lui. Cười nói, đúng đúng đúng, đều đã trễ thế này. Đại ca, ta không quấy dây ca nghỉ ngơi. Ông trời, hắn biết Thanh Mạt thực giỏi. Nhưng là ngày thường như thế nào không phát hiện nàng nói chuyện có thể tức chết người a, vẫn là đối mặt đại ca. Nàng liền phá lệ châm chọc như thế. Loại thời điểm này hắn vẫn là trước thoát. Mặt tướng cũng cáo lui. Túc Nhậm cực nhanh đi ra. Dư Thạch Quân rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cũng lập tức cáo lui. Chủ doanh to như vậy. Ở Thanh Mạt rời đi. Nháy mắt, mọi người chạy sạch sẽ. Mộ Dịch cầm ngọc tiêu. Ở đầu ngón tay thưởng thức. Lúc này cũng chỉ có hắn còn dám vuốt râu hổ. Không sợ chết cười mỉa nói. Ta như thế nào có một loại lòng chua xót cảm giác. Đại tướng quân ngày xưa uy phong không còn a, Lan. Chủ doanh Lý truyền đến một tiếng sư tử giống. Chướng ngoại tướng sĩ đều cả kinh run lên. Cố Vân Phiên cái xem thường. Không có nghe kiến giải hướng tới Cát Kinh Vân chỗ đi đến. Vén mành đi vào, một cái đại trướng ở hơn 20 cái binh lính. Thấy rõ người đến là ai. Tất cả đều đi lên xếp thành hàng. Trên mặt mang theo vui sướng tươi cười. Cùng kêu lên, Hatelvot cục cũng nhìn thấy nàng. Nói thật, bị nàng huấn luyện hận sẽ không gặp lại nàng. Rời đi sau, mỗi khi nhớ tới lại đều hoài niệm. Cố Vân cười khẽ gật gật đầu. Trả lời, được rồi, đều nghỉ ngơi đi. Đi đến cuối cùng, Cát Kinh Vân đã muốn ở Lãnh Tiêu nâng dãy dụa ngồi dậy. Huấn luyện viên, cách trương.